Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, cơ hội tuyệt hảo. Sakata như thế đề phòng mình, Shinosuke biểu thị bị thương rất nặng, tốt xấu đã từng cũng là chủ tớ một trận, đã vậy còn quá không tin mình, thật sự là quá khác Shinosuke thất vọng. Lại nói mình muốn rõ là đánh con gái của ngươi Reiko chú ý. Bằng hoa ngôn xảo ngữ của mình vài phút chuông để con gái của ngươi cùng ngươi đoạn tuyệt cha con. Quan hệ, cái này chạy tới mình. Đối tại hoa ngôn xảo ngữ của mình, Shinosuke vẫn rất có tự tin. Konoha lớn bao nhiêu tỷ tỷ vì vậy mà dâng lên mình môi thơm. Nana cũng đối với chính mình không rời không bỏ. Duy nhất đối hoa ngôn xảo ngữ có sức đề kháng liền là Sunet. Đại khái ở ngoài cửa đợi chừng một giờ, Shinosuke mới nhìn đến Sunet hốc mắt ửng đỏ đi ra, mà Nawaki càng là nước mắt chảy xuống. Shinosuke trong lòng nhất thời cảm thấy nặng nề mấy phần, cũng không có tâm tư gì cùng Sunet nói chuyện, thẳng đến đi ra đại môn, đi tới Konoha đường cái. Gặp Sunet cảm xúc có chút ổn định, Shinosuke mới hỏi bên cạnh Nawaki nói ra, Mito đại nhân thế nào, tại sao phải hỏi Nawaki, không hỏi Sunet, có lẽ là Shinosuke cảm thấy lúc này Sunet hẳn là sẽ không phản ứng mình. Nawaki phản ứng mình khả năng càng lớn chút, tỉ tỉ cho nãi nãi nhìn qua, không có tác dụng gì, nãi nãi đại khái còn có gần 2 tháng. Nawaki thần sắc uể oải, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống. Tại Konoha, thân nhân của hắn chỉ có Sunet cùng Mito, mà bây giờ Mito muốn đi, thân nhân của hắn chỉ còn lại có Sunet, cho nên tiểu quỷ, về sau ta không cho phép ngươi đánh tỉ tỉ của ta chủ ý. Ngạch cái quỷ gì, Shinosuke bó tay rồi, rõ ràng lại nói nãi nãi của ngươi sự tình, làm sao đột nhiên liền kéo tới Sunet trên thân, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lại nói từ ta sinh ra tới một khắc này, tỷ tỷ ngươi liền nhất định bị ta nghĩ cách, nhất định bị ta ăn đậu hũ, chiếm tiện nghi, trừ phi có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, không đúng, đánh bại tỷ tỷ của ta. Đằng sau Nawaki lại tăng thêm một câu. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên đối thực lực của mình không thế nào tự tin. Lời nói ngược lại là đổi thật mau. Đánh bại tỷ tỷ ngươi ta còn cần mấy năm. Đánh bại ngươi chậc chậc chậc, Sunet hiện tại thực lực gì? Shinosuke coi như không biết, cũng có thể đoán cái đại khái. Về phần Nawaki, Shinosuke cảm thấy mình hiện tại vài phút chuông liền có thể giáo Nawaki làm sao tôn kính chính mình cái này trưởng bối. Tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì ánh mắt, muốn đánh nhau phải không? Mà nhìn thấy Shinosuke trong mắt cái kia rõ ràng khinh thường, Nawaki trong lòng thương cảm chi ý lập tức liền bị phẫn nộ thay thế. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên tài thì ngon, thiên tài cũng là cần thời gian trưởng thành, với lại hắn nhưng là trên chiến trường rèn luyện một năm, chết ở trên tay hắn ninja, không có 700, cũng có 500. Nawaki, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu ngay. Tại Nawaki chuẩn bị cùng Shinosuke đánh nhau thời điểm, bên cạnh Sunet nói ra, uống rượu. Nghe vậy Nawaki sững sờ, thế nhưng là tỉ tỉ, ta còn chưa tới uống rượu niên kỷ, ninja thế giới quy định chỉ người trưởng thành cũng chính là đầy 18 tuổi người mới có thể uống rượu. Nawaki hiện tại mới 14 tuổi, còn chưa tới uống rượu niên kỷ. Đương nhiên cái này quy định cũng không phải người nào đều tuân thủ. Tối thiểu nhất Shinosuke mình liền vụng trộm uống qua một lần, vừa dỗ vừa lừa còn mang tới Minato. Kết quả uống một chén liền say, ngủ đến ngày thứ hai tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy liền là mẫu thân Biwako ánh mắt nghiêm nghị. Cát, em vợ ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy? Quy củ cái gì không phải liền là dùng để đánh vỡ nha? Uống rượu mà thôi, Suneta cùng ngươi uống. Shinosuke rất hào khí vỗ vỗ bộ ngực của mình. Mặc dù cỗ thân thể này giải rượu năng lực còn không được, nhưng vì Suneta, hắn không thèm đếm xỉa. Ai nói ta nhát gan? Uống thì uống. Nawaki bị Shinosuke như thế một kích, cứng ngắc lấy cổ. Mình sao có thể tại tên tiểu quỷ này trước mặt chịu thua? Đồng thời trong lòng của hắn còn đối không biết đồ uống cồn sinh ra một điểm hướng tới. Sunet yêu rất quen thuộc nàng người đều biết. Thứ nhất liền là cược. Thứ hai liền là uống rượu. Thứ ba là vừa uống rượu bên cạnh cược. Nhìn cái này ba cái yêu thích liền có thể biết Sunet là loại kia cùng thục nữ vô duyên nữ nhân. Ba người tìm một nhà gần nhất quán cơm nhỏ làm xuống dưới. Lão bản đến một bầu rượu, đang lộng chút thức ăn, vừa mới ngồi xuống. Shinosuke rất là thuần thục nói ra. Lão bản kinh ngạc nhìn Shinosuke một chút, bất vi sở động, mà là nhìn về phía lớn tuổi nhất Sunet. Cảm thấy nàng hẳn là nơi này có thể làm chủ người. Liền chiều hắn nói bên trên, Sunet gật đầu nói. Tiểu thí hài, không muốn ông cụ non, lão bản này có phải hay không mới đem đến Konoha? Vậy mà không biết mình, Shinosuke đã nhận định vừa mới cái này không biết hàng lão bản khẳng định liền là mới tới. Không nịnh bợ chính mình cái này quan nhị đại còn chưa tính. Lại còn không nhìn mình, tin hay không mình vài phút chuông gọi phòng cháy, vệ sinh người tới tra tiệm của ngươi, rất nhanh. Lão bản kia liền cầm lấy bầu rượu còn có mấy cái tinh xảo thức nhắm. Bất quá chén rượu cũng chỉ có một cái. Lão bản chén rượu lấy thêm một cái tới, Sunet nói ra. Hai cái, Shinosuke tranh thủ thời gian tăng thêm một câu. Cảm thấy mình hẳn là có thể uống nửa chén. Tiểu quỷ, ngươi uống gì rượu? Không sợ sư mẫu giáo huấn ngươi, Sunet chừng Shinosuke một chút. Lập tức, lão bản lại cầm một ly rượu giao cho Nawaki. Tuy nói Nawaki cũng không thành niên, nhưng làm sao người ta vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều tương đối thành thục. Đến, Nawaki chúng ta uống một chén, Sunet cầm chén rượu cùng Nawaki đụng một cái. Sau đó một ngụm hết sạch, tỉ tỉ như thế hào sảng, để lần thứ nhất uống rượu Nawaki hơi lúng túng một chút. Ngươi nói mình uống một ngụm nhỏ khẳng định không được. Nếu là cả chén uống hết đi lại sợ mình chịu không được. Em vợ, ngươi được hay không? Không được ta đến, Shinosuke như cũ tại tích cực tranh thủ mình uống rượu quyền lợi. Tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Nawaki lúc nói chuyện, đột nhiên đem rượu uống một hớp xuống dưới. Nương theo lấy một loại cay độc hương vị vào bụng. Ngay sau đó một dòng nước nóng bay thẳng trán, chỉ chốc lát sau trên mặt liền kurenai. Tiếp xuống Sunet lại cùng Nawaki uống mấy chén. Nawaki tử lượng muốn so Shinosuke trong tưởng tượng tốt, dù sao người ta có cái có thể uống rượu tỉ tỉ. Gen bày biện đâu, đoán chừng mình hẳn là rất có thể hút thuốc gen cũng bày biện. Tỉ đệ hai uống rượu. Shinosuke một người ăn thức nhắm, con mắt thỉnh thoảng nhìn xem Sunet, đối phương đã có chút say khướt, Nawaki thì thuộc về say choáng choáng trạng thái. Gặp trong bầu rượu sắp uống xong, Shinosuke vội vàng nói, lão bản lại đến một bầu rượu, giờ phút này, Shinosuke tựa hồ phát hiện một loại tên là cơ hội tuyệt cao đồ vật, đã bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mình. Rượu. Sunet, uống say, tạo thành tình huống liền là uống rượu say Sunet, còn hắn thì hoàn toàn thanh tỉnh nam nhân, tốt như chính mình gặp được cái gì khó lường sự tình. Đây là để cho mình chuẩn bị nhặt thi thể đó à? Giờ khắc này, Shinosuke cảm thấy mình vừa mới không uống rượu đơn giản liền là lớn nhất may mắn. Cái này còn đến cảm tạ Sunet, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Nếu có người nhìn thấy Shinosuke ánh mắt, liền có thể phát hiện trong mắt của hắn đang phát ra lục u quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.